Chương 526, không thể nào, 100 cân. Ngươi mới vừa chiến đấu thật là quá đặc sắc, ta toàn bộ hành trình đều đang quan chiến đâu, nếu như cứ dựa theo ngươi cái này sức mạnh tu luyện, ta tin tưởng tương lai không lâu ngươi nhất định sẽ xưng bá cổ nổ hạ thôn giới. Chỉ quản gia Linh ở đi tới Mị Sổ Tịt trước mặt thời điểm liền đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt đang nghe giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, liền mặt nở nụ cười cười cười, lúc này hắn trong lòng nghĩ đến, á đủ, cái này máy nhỏ người lại vẫn biết đính hót, nhưng lại vỗ như thế lưu xem ra hắn chính là toàn bộ trí năng hóa nha. Ngươi không biết bên ngoài bây giờ tình hình chiến đấu đến tột cùng thế nào. Mị Sổ Tịt ở nhìn mấy lần giới chỉ quản gia Linh sau đó, liền lắc đầu, sau đó trong lòng nghĩ đến, nếu như dựa theo ta loại tu luyện này phương thức tiếp tục luyện đi xuống, ta cũng tin tưởng ta ở tương lai không lâu nhất định sẽ trở thành cổ nộ hạ thôn. Nhưng là bây giờ ta vô cùng hiếu kỳ, cái kia một đại đoàn yên vụ cứu có thể cho ra ta như thế nào phương pháp tu luyện đâu. Mị Sổ Tịt ở lắc đầu sau đó, liền đối với giới chỉ quản gia Linh nói rằng. Đang ở Mị Sổ Tịt cùng giới chỉ quản gia Linh nói xong sau đó, liền quay đầu nhìn về phía cái kia một đại đoàn yên vụ. Nhìn nó bây giờ là không phải đã biến hóa tốt hình thái. Đang ở Mị Sổ Tịt coi trọng cái kia một đại đoàn yên vụ thời điểm, Mị Sổ Tịt liền đã phát hiện cái kia một đại đoàn yên vụ đã biến hóa tốt hình thái, đồng thời chữ của nó cũng không phải rất nhiều. Cái này một đại đoàn yên vụ cũng sớm đã ở ngươi đối luyện trong lúc liền biến hóa tốt hình thái, ta chỉ là không có nói cho ngươi biết, ta không muốn quấy rầy ngươi đối luyện. Giới chỉ quản gia Linh ở phát hiện Mị Sổ Tịt phát hiện yên vụ biến hóa tốt hình thái về sau liền đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, không nghĩ tới à, so với ta dự tính cần thời gian trước thời gian chút được rồi, hiện tại cũng không từ mà biệt bảo, vẫn là xem hắn có thể cho ra ta dạng gì phương pháp tu luyện. A Mị Sổ Tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói về sau liền gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, lúc này Mị Sổ Tịt cũng vô cùng hiếu kỳ yên vụ cứu có thể cho hắn như thế nào phương pháp tu luyện. Yên vụ thay đổi xong văn tự biểu hiện, hiện tại ngươi từng cái chỉ tiêu đều ở đây tiêu chuẩn trong vòng, nói cách khác lấy thực lực của ngươi bây giờ đến xem, thân thể của ngươi từng cái chỉ tiêu đều phi thường đạt tiêu chuẩn, thế nhưng có một chút là không hợp cách, vậy cũng là chân của ngươi. Cái gì chân? Mị Sổ Tịt đang học hết một đoạn này nói về sau liền kinh ngạc nói. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là đúng vô cùng đây này, chân của ta huấn luyện vẫn tương đối thiếu sót. Mị Sổ Tịt ở nghĩ một hồi về sau liền gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Sau đó Mị Sổ Tịt lại tiếp tục đọc tiếp bên dưới xuống dưới. Hiện tại ngươi cần rèn luyện chủ yếu nhất là chân. Kỳ thực phương pháp tu luyện rất đơn giản, ngươi chỉ cần ở cổ chân của mình chỗ cột lên phụ trọng vật phẩm. Thứ một thiên nhất cân, đệ hai thiên hai cân, cứ thế mà suy ra. Thẳng đến ngươi có thể thừa nhận được 50 cân trọng lượng, đồng thời hai chân có nữa 100 cân phụ trọng dưới vẫn có thể hành tẩu như thường, đến lúc đó chân của ngươi huấn luyện là có thể kết thúc. Á đủ, không thể nào, 100 cân trọng lượng 50kg đâu. Nói cách khác ta về sau muốn ở thể trọng của mình mặt trên tăng 100 cân, lẽ nào hắn không phải nói lấy ngoạn nhi sao? Mị Sổ Tịt nhìn xong cái kia một đi văn tự sau đó, liền cảm thấy vô cùng không phải tin tưởng. Sau đó dùng sức xoa xoa chính mình con mắt, lại một lần nữa nhìn một chút một đoạn kia văn tự, cuối cùng xác thực không thể nghi ngờ về sau liền kinh ngạc nói. Mị Sổ Tịt đang học hết một đoạn kia văn tự về sau liền cố gắng làm cho mình tâm tình khôi phục được bình tĩnh, sau đó nhỏ giọng nói ra, bất quá mới vừa tỉ mỉ đọc mấy lần, phát hiện cái này vẫn có một ít đạo lý.